tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 436, Hàn Kiếm Sinh tái xuất giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian bên trong Thiên Kim Tam Tông bị diệt, tin tức truyền khắp toàn bộ U Vân 16 châu. Cái này làm cho cả U Vân 16 châu đều vì thế mà chấn động. Các đại thế lực, các đại tông môn, tại biết những tin tức này về sau, đều là thu liễm phong mang. Dù sao bọn họ cũng đều biết cái này ba đại tông môn ngày bình thường đúng là có chút ngông cuồng. Nhất là Thiên Kim Tông, vô luận làm chuyện gì, luôn luôn bày làm ra một bộ đại đạo lý, tìm một cái đường hoàng lý do. Nhưng là hiểu, đều biết Thiên Kim Tông không phải cái gì đồ chơi hay. Chỉ bất quá Thiên Kim Tông thế lớn, bọn họ bực mình chẳng dám nói ra. Hiện nay Thiên Kim Tông bị diệt tuy nói là hả hê lòng người, nhưng bọn hắn cũng muốn thu liễm tài năng. Vạn nhất bị cái kia diệt cái này Tam Tông ngoan nhân chú ý tới, bọn họ những tông môn này chẳng phải là cũng muốn bộ Thiên Kim Tam Tông theo gót. Đồng thời cũng có rất nhiều người đưa ra một số phỏng đoán. Bọn họ tại phỏng đoán hung thủ là người nào? Lấy Thiên Kim Tam Tông thực lực đến xem, có thể tại ngắn ngủi trong vòng một ngày diệt bọn hắn Tam Tông, đó nhất định là cái khó lường đại thế lực, có lẽ là đại lục ở bên trên những thế lực lớn khác. Toàn bộ đại lục rất lớn, trong đó so Thiên Kim Tam Tông mạnh thế lực không có 1000 cũng có 800. Tại dạng này đại thế lực trước mặt Thiên Kim Tông cũng là con kiến hôi. Chỉ bất quá liền xem như đại thế lực đến, nhân số tất nhiên cũng không ít, mới có thể trong vòng một ngày, diệt đi ba đại tông môn. Động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng chưa từng có ai nhìn thấy. Cho nên sinh, không thể nào là đại lục ở bên trên đại thế lực. Vậy liền rất có thể là một cái tuyệt thế cường giả. Nếu như là tuyệt thế cao thủ, cái kia khả năng rất lớn thì rất có thể là U Vân 16 châu cường giả. Bởi vì so sánh với còn lại các châu đến, U Vân 16 châu tương đối mà nói, đều xem như so sánh cằn cỗi địa phương. Vô luận là tinh nguyên khoáng thạch vẫn là còn lại các loại tu luyện tài liệu, đều ít đến thương cảm. Cho nên đồng dạng có thể đạt tới đại hoang sư trở lên cường giả, trên cơ bản là sẽ không tới U Vân 16 châu. Quảng cáo, mà bản địa cường giả có thể làm được loại tình trạng này. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong óc đều hiện lên ra một người bóng người. Thư sinh hình tượng, bên cạnh lại cắm một thanh dài đến 3 mét cự kiếm. Cự kiếm tại chiến đấu thời điểm là 3 mét, dùng để làm phi hành khí lúc là 5 mét. Một kiếm xương hàn 16 châu. Hàn Kiếm Sinh, nếu như nói U Vân 16 châu có ai có thể làm được việc này, như vậy thì chỉ có Hàn Kiếm Sinh. Tại mấy chục năm trước, hắn đã từng thế nhưng là bằng vào lực lượng một người, diệt 19 cái tông môn. Hắn lúc đó, liền đã nhất cấp đại hoang sư, bây giờ qua mấy thập niên, lấy thiên phú của hắn, đạt tới cấp 3 thậm chí 4 cấp đại hoang sư căn bản không nói chơi. Mà đạt đến loại tình trạng này cường giả, tại trong vòng một ngày, diệt đi Thiên Kim Tam Tông. Vẫn còn có chút rất khó khăn. Dù sao cái này Tam Tông đệ tử trên cơ bản đều là tại 100.000 đi lên. Trong vòng một ngày diệt đi 30 vạn người, trừ phi người này là thực lực rất mạnh linh nghiệm sư. Rất hiển nhiên, Hàn Kiếm Sinh cũng không phải là. Bất quá có một chút, Hàn Kiếm Sinh mỗi năm đều đi Cự Long cổ chiến trường. Cự Long cổ chiến trường cái kia là địa phương nào? Cấp 5 trở xuống Liệp Hoang sư cũng không dám tùy tiện đi địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lại hắn đi, vẫn là Cự Long cổ chiến trường khu thứ 4. Nghe nói Cự Long cổ chiến trường khu thứ 4, đây chính là liền đại hoang sư cũng không dám tùy tiện đi. Một người như vậy, có thể diệt đi Thiên Kim Tam Tông cũng liền không kỳ quái. Tại U Vân 16 châu Lương Châu, một tòa hoang vô Tây Thùy. Một tòa rách nát cổ thành cổng thành đỉnh đầu. Một người chính ngồi ở chỗ đó, tay cầm một cái bầu rượu. Một vừa uống rượu, một bên nhìn lấy chân trời dần dần lặn về phía tây trời chiều. Bên cạnh một thanh dài hơn 3 mét cơ kiếm, nghiêng xoa tại thạch chất trên tường thành. Người này chính là Hàn Kiếm Sinh. Lúc này, một cái xem ra ước chừng 20 tuổi nữ tử từ không trung rơi xuống. Cha, đừng uống, người vừa tới không phải là người khác, chính là Hàn Kiếm Sinh nữ nhi, Hàn Lộ Bạch. Hàn Kiếm Sinh quay đầu, nhập nhèm say mắt thấy nữ nhi trong ánh mắt toát ra một vệt từ ái. Dù sao lại không chuyện làm uống rượu giải sầu. Hàn Lộ Bạch cũng không đối với chuyện này dây dưa, ngược lại hỏi. Cha, người có phải hay không lại để người ta tông môn tiêu diệt? Hàn Kiếm Sinh lắc đầu, êm đẹp diệt người ta tông môn làm gì? Hàn Lộ Bạch nhếch miệng, thôi đi, người cũng không phải chưa từng làm. Hàn Kiếm Sinh lần nữa lắc đầu cũng không lại đi phân biệt. Hàn Lộ Bạch lúc này mở ra nhiều chức năng đồng hồ, mở ra mấy cái website, đưa tới Hàn Kiếm Sinh trước mặt. Còn nói không phải ngươi. Hàn Kiếm Sinh nhìn về phía mấy cái kia website phía trên văn tự chấn kinh. Một kiếm xương hàn 16 châu tái xuất giang hồ, thật xin lỗi, Thiên Kim Tông. Thật xin lỗi, Thiên Mộc Tông. Thật xin lỗi, Thiên Thủy Tông. Tà Hàn kiếm sinh tái xuất giang hồ, tái xuất giang hồ trận chiến đầu tiên, nhất chiến diệt Tam Tông. Phía dưới văn tự trên cơ bản đều viết là Hàn kiếm sinh tái xuất giang hồ, diệt Tam Tông sự tình. Hơn nữa còn nói đến có cái mũi có mắt, càng là phối hiện trường ảnh chụp, thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã đầy đất, mấy ngọn núi đều bị nhuộm thành đỏ như máu, quảng cáo, bị phá hủy đỉnh núi, vân vân, thậm chí còn có Thiên Kim Tông tông chủ và đại trưởng lão cái kia đã hóa làm thịt nhão thi thể. Nếu không phải theo y phục của bọn hắn phía trên nhìn, căn bản phân biệt không nhận ra bọn họ là Thiên Kim Tông hai vị đại hoang sư cảnh giới cường giả. Hơn nữa còn có một số làm trực tiếp người, đi hiện trường làm trực tiếp. Cái kia huyết vụ đầy trời, khắp nơi trên đất nằm lê lết thi thể to lớn nứt toác núi đá, mỗi một kiện đều đang kể lấy ngày đó phát sinh thảm án. Hàn kiếm sinh thấy thế, lắc đầu, không phải ta, Hàn Lộ Bạch lần nữa nhếch miệng. Còn mạnh miệng, ngươi xem một chút phía dưới bản này bài văn, phân tích đến có lý có cứ, nói cũng là ngươi. Còn chết không thừa nhận, Hàn kiếm sinh cười, bây giờ những thứ này vô lương truyền thông, có thể tin sao? Hàn Lộ Bạch y nguyên không tin, hỏi ngược lại, không phải ngươi, cái kia còn có thể là người nào? Bị nàng hỏi lên như vậy, Hàn Lộ Bạch trong óc hiện ra một bóng người tới. Hẳn là hắn, Hàn Lộ Bạch thấy thế, hỏi, người nào? Hàn kiếm sinh nói ra. Còn nhớ rõ lúc trước người cáo kỉnh, đi số 13 khu vực săn bắn sao? Hàn Lộ Bạch gật đầu, thế nào, Hàn kiếm sinh nói, lúc ấy có tên tiểu tử cho ta cung cấp manh mối, ta mới có thể nhanh như vậy tìm tới ngươi. Hàn Lộ Bạch nhất thời trong lòng hơi động một chút, ngươi nói là cái kia tiểu ca ca. Hàn kiếm sinh gật đầu, không sai, Hàn Lộ Bạch lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này, không thể nào, lúc đó hắn liền liệp hoang sư đều không đạt tới. Lúc này mới hơn nửa năm thời gian, hắn có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Hàn kiếm sinh gật đầu lần nữa. Lần này ta đi cự long cổ chiến trường, liền gặp được hắn. Hắn lấy lực lượng một người, diệt Thiên Mộc Tông cùng Thiên Thủy Tông tông chủ, còn diệt sát Thiên Kim Tam Tông hơn 400 cái tinh anh đệ tử. Càng là dựa vào một thanh quỷ dị trường đao, diệt khô thứ 4 hàng ngàn con cự long tà linh. Hàn Lộ Bạch càng nghe miệng há to đến càng lớn. Cha, ngươi đây là cùng ta nói đùa à, thời gian nửa năm, có thể theo một cái liệp hoang giả trưởng thành đến đại hoang sư. Đây cũng quá giật à, mời các bạn đọc bộ Trọng Sinh Dược Vương này nhé. Đa tả, cách chương.